Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 162, 162. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhị nói với Bắc Tuyền rằng nội dung của bài đăng đó cũng tương tự như những gì nữ streamer đã nói. Chỉ có điều khả năng hành văn của người đăng bài khá kém. Câu cú lộn xộn, lỗi chính tả nhiều, kém xa so với cách tóm tắt xúc tích và sinh động của Bạc Hà. Nói thật, nếu không phải chị Bạc Hà nói về chuyện này trong buổi livestream, thiếu niên khinh thường cười nhạo, cái bài đăng vớ vẩn đó, viết cái gì không biết, ai mà có đủ kiên nhẫn để đọc hết nó chứ. Nói xong, cậu ta lại bật cười, nhưng dù sao cũng là tiền bối của tôi, nhờ anh ta chia sẻ bí mật về lưỡng cực môn, tôi mới có cơ hội bước lên con đường tu tiên. Bắc Tuyền, ô, một tiếng, vậy thì cậu thật sự quá lợi hại. Cậu chân thành khen ngợi một câu, rồi khéo léo tiếp tục tìm hiểu. Nói như vậy, chỉ cần xem qua bài đăng đó là có khả năng đi tu tiên sao? Hả, người dẫn chương trình có phải ngốc không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Câu trả lời của thiếu niên đầy vẻ gây thù hằn. Nếu dễ dàng như vậy, chẳng phải ai trên thế giới này cũng có thể tu tiên sao? Cậu ta dừng lại một chút, rồi lại cười ha ha. Phải có thiên phú, phải có thiên phú, bạn hiểu không? Vệ Phục Huyên ngồi ở phòng ngoài, nghe mà nghiến răng, anh cảm thấy nếu đổi lại là mình làm người dẫn chương trình, lúc này chắc chắn đã cãi nhau với Long Nhị ở đầu dây bên kia. Thế nhưng Bắc Tuyền lại không hề bị thái độ kiêu ngạo của thiếu niên làm cho nao núng. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Ồ, vậy thì, Long Nhị, thiên phú của cậu chắc chắn cao hơn người khác rồi, đúng không? Đó là điều đương nhiên. Thiếu niên Trung Nhị lập tức phấn khích, giọng điệu còn cao hơn lúc trước. Nói cho bạn biết nhé, người dẫn chương trình, chỉ nhìn bài đăng thôi còn xa mới đủ. Bạn phải mơ thấy cánh cửa đó, như vậy mới được coi là nhập môn. Tiếp đó, Long Nhị như mở van xả, kể tuôn tuột thành quả tu chân mấy ngày qua của mình cho Bắc Tuyền nghe. Hóa ra, đúng như Bạc Hà đã nói, sau khi xem bài đăng đó, có một số người sẽ bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, họ đều thấy cùng một cánh cửa, khói đen và trắng tạo thành hình âm dương ngư, đầu đuôi tiếp giáp, xoay tròn không ngừng, giống như một cơn lốc xoáy ở trung tâm, dường như có thể đi đến một thế giới khác. Và trong mơ, họ đều sẽ cố gắng tiếp cận cánh cửa đó. Long Nhị nói, không phải tất cả những người mơ thấy cánh cửa đều có thể dễ dàng tiếp cận lưỡng cực môn, chỉ có những thiên tài có thiên phú và căn cốt đặc biệt như cậu ta mới có thể đến gần hơn sau mỗi lần mơ. Đêm qua, tôi lại mơ thấy lưỡng cực môn, bạn biết không, tôi đã đến trước mặt nó, vươn tay ra muốn chạm vào cánh cửa. Long Nhị phấn khích kêu lên, chỉ cần thêm một đêm nữa, đêm nay đúng vậy, nhất định là đêm nay, tôi sẽ có thể mở cửa, tôi sẽ thực sự đi tu tiên. Thiếu niên cười càng thêm ngông cuồng, bạn biết không người dẫn chương trình, tôi chỉ mất 3 đêm là có thể chạm vào cánh cửa. Đây quả là tốc độ của thiên tài, trong khi những người khác vẫn chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng của nó. Tôi đã chạm vào lưỡng cực môn, tôi là người được trời chọn, thực sự là người được trời chọn. Bắc Tuyền không vội ngắt lời cậu ta, chờ Long Nhị khoe khoang đủ rồi, Bắc Tuyền mới tiếp lời, quả thật rất lợi hại, bái phục bái phục. Cậu nhẹ nhàng cười, vậy thì chắc là cậu có tiến độ nhanh nhất rồi, đúng không? Tiếng cười kiêu ngạo của thiếu niên đột nhiên nghẹn lại. A, cái này, Long Nhị thực sự rất muốn trả lời. Đương nhiên, đáng tiếc, ngay từ đầu khi thiết kế kinh hãi dạ thoại, đã có một cơ chế chống nói dối để đề phòng người gọi điện có thể vì một lý do nào đó mà không muốn tiết lộ sự thật. Thế nên Long Nhị chỉ có thể cứng họng dưới tác dụng của thuật pháp, rồi không tình nguyện lẩm bẩm. Cái đó, không phải, Bắc Tuyền cười hỏi, chẳng lẽ còn có người nhanh hơn cậu? Long Nhị thực sự không muốn tiếp tục lún sâu vào chủ đề này. Chỉ ậm ừ đáp, đại khái là vậy, cậu đã có thiên phú như vậy. Nhưng Bắc Tuyền không có ý định để Long Nhị trốn tránh vấn đề này. Vì thế khéo léo dẫn dắt, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn cậu? Phi, thiếu niên Trung Nhị khó chịu, những người đó chắc chỉ là xem bài đăng đó sớm hơn tôi mà thôi. Có gì đáng để khoe khoang chứ? Ồ, Bắc Tuyền lại hỏi, làm sao cậu biết họ đã bước vào lưỡng cực môn trước cậu, mà không phải chỉ là bịa chuyện lung tung? Cái này, Long Nhị sững sờ một chút, dường như cũng bối rối. Là họ nói, chính họ đã đi vào. Sau đó, thiếu niên nói với Bắc Tuyền, hiện tại trên mạng đã có một diễn đàn ẩn danh ở nước ngoài mở một khu vực thảo luận về lưỡng cực môn. Những người dùng tích cực trong khu vực đó đều là những người yêu thích huyền huyễn và tu chân. Cảm thấy hứng thú với lưỡng cực môn, hiện tại, đa số mọi người vẫn chỉ đang ở giai đoạn nhìn thấy và cố gắng nhìn thấy, nhưng cũng có một số ít người tuyên bố rằng mình đã bước vào bên trong lưỡng cực môn. Thật sự đã có người đi vào sao? Bắc Tuyền kịp thời tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Vậy họ đã nhìn thấy gì bên trong cánh cửa? Lần này thiếu niên Trung Nhị trả lời rất nhanh. Không biết, không biết. Bắc Tuyền hỏi, họ không phải đã đi vào sao? Sao lại không biết được? Bởi vì quy tắc bên trong lưỡng cực môn không cho phép họ nói ra. Long Nhị giải thích, chỉ cần nói ra có gì bên trong lưỡng cực môn sẽ mất đi tư cách để vào lại. Sau đó, thiếu niên nói với Bắc Tuyền, những người đã vào bên trong đã để lại tin nhắn trên diễn đàn thảo luận rằng lưỡng cực môn bên trong là một thế giới khác. Hơn nữa là một cảnh tiên tráng lệ tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn. Nhưng khi những người khác truy vấn, những người dùng tuyên bố mình đã đi vào đều không ai muốn kể chi tiết. Chỉ bảo những người khác tiếp tục nỗ lực, kiên trì, rồi một ngày nào đó tự mình đi vào xem sẽ hiểu. Khi người đầu tiên nói như vậy, những người dùng khác đều cười nhạo anh ta nói dối, khoác lác, bịa chuyện không có kịch bản. Nhưng không lâu sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí còn nhiều người hơn nữa cũng tuyên bố mình đã bước vào bên trong lưỡng cực môn. Những người này đều tuyên bố rằng thế giới bên trong cánh cửa có quy tắc riêng của nó. Quy tắc yêu cầu họ không được tiết lộ một chữ nào về tình hình cụ thể bên trong, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đặt chân vào đó. Những người đến sau này đều đồng thanh. Hơn nữa trong số đó còn có cả tài khoản hoạt động của tiền bối từng cười nhạo trước đây. Điều này khiến cho lời nói về thế giới bên trong cánh cửa trở nên đáng tin hơn. Ban đầu Long Nhị cũng không tin, nhưng cậu ta đã lượn lờ trên diễn đàn ẩn danh đó hơn nửa tháng. Mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, gần như dành hết thời gian để nghiên cứu về lưỡng cực môn, tất cả các bài đăng đều xem qua ít nhất 2 lần. Hơn nữa cậu ta hiểu rõ cốt truyện của tiểu thuyết tu chân đô thị, nên đối với lời nói không thể tiết lộ này cũng đã tin đến 8, 9 phần. Dù sao thì tôi cũng sắp có thể vào lưỡng cực môn rồi. Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động nặng nề. Có lẽ là Long Nhị đã đấm mạnh một cú vào bàn. Đến lúc đó, tôi sẽ có thể chứng minh lời nói này rốt cuộc là thật hay giả. Sau khi kết thúc chương trình kinh hãi dạ thoại tối nay, Bắc Tuyền bước ra khỏi phòng phát thanh. Vụ án tuần này khá thú vị, Bắc Tuyền cười nói. Hơn nữa, dù quỷ khuể bám vào người ai, trông cũng không dễ đối phó lắm. Khương Nam Ngạn dùng ánh mắt đầy vẻ muốn cằn nhằn nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Sao cậu có vẻ rất mong gặp rắc rối vậy? Ha ha, Bắc Tuyền vỗ vai Khương Nam Ngạn. Cậu không hiểu đâu, đôi khi, vụ án rắc rối mới càng tiện. chứ? Khương Nam ngạn, hắn vẻ mặt hoang mang. Tiện cái gì? Bắc Tuyền cười mà không đáp. Thôi, trước tiên để Chu Lăng giúp chúng ta thu thập một chút thông tin. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Bắc Tuyền vòng tay qua cánh tay vệ phục Huyên, xoay người đi về phía phòng ngủ. Còn những chuyện khác, đợi sáng mai dậy rồi bàn tiếp. Sau khi lừa được đồng chí Tiểu Khương đi rồi, Bắc Tuyền cùng vệ phục Huyên bước vào phòng ngủ chính. Bắc Tuyền, vệ phục Huyên đóng cửa phòng, quay đầu đi về phía chiếc giường lớn. Sao anh lại có cảm giác? Em có vẻ rất hứng thú với vụ án này. Bắc Tuyền rũ chăn ra, chui vào trong chăn, cười hỏi, rõ ràng đến vậy sao? Vệ phục Huyên gật đầu. Hiện tại vệ thiếu gia đã rất hiểu tính cách của người yêu mình, và cũng có thể nhận ra cảm xúc của cậu từ những thay đổi biểu cảm rất nhỏ. Vụ án này, có phải có điểm gì đặc biệt không? Bắc Tuyền vừa mới dùng lý do nghỉ ngơi sớm để qua loa tống khứ Khương Nam ngạn, nhưng đối với vệ phục Huyên lại rất sẵn lòng giải thích thêm vài câu. Cậu đưa ra một câu hỏi trước. Anh có thấy vụ án này có điểm nào tương tự với một vụ án nào đó trước đây không? Vệ phục Huyên cẩn thận suy nghĩ, rồi lắc đầu. Anh lại cảm thấy tương đối giống CT Hao Hu. Cái đó ấy, anh vươn tay vẽ một vòng xoáy trong không trung. Cái cánh cửa dị giới gì đó. Bắc Tuyền là một tu sĩ đã sống hơn 600 tuổi. Từ cổ văn thượng cổ cho đến công nghệ của địa phủ, ít nhiều cũng đều đã đọc qua một ít, nhưng lại chưa từng tiếp xúc với thần thoại CT Hao Hu. Nhất thời không biết nên làm thế nào để đáp lại cái định nghĩa vừa thời thượng lại trẻ trung của người yêu mình. Cậu chỉ có thể cười, bỏ qua câu hỏi vừa rồi, nói lên suy nghĩ của mình. Cái cách dẫn dắt người khác nhìn thấy một thứ gì đó trong mơ này, có phải rất giống với lồng giam trong mộng khi A Quân chết không? Bắc Tuyền cười nói, hơn nữa, lại là một không gian dị giới nữa. Vệ phục Huyên hiểu ra. Ồ, một tiếng, lồng giam trong mộng của A Quân là vụ án đầu tiên anh trải qua khi vừa mới gia nhập Tam Đồ Xuyên. Anh đương nhiên có ấn tượng sâu sắc. Còn về không gian dị giới, vệ phục Huyên nghĩ rằng Bắc Tuyền đang nhắc đến chuyện xảy ra ở thôn Huyền Môn. Chẳng lẽ nói, đây lại là một không gian mảnh vỡ? Hiện tại còn khó nói. Bắc Tuyền xòe tay, chúng ta cần nhiều manh mối hơn mới có thể xác định. Vệ phục Huyên sờ cằm. Nếu em nói vậy, anh cũng nghĩ ra rồi. Anh nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, hai mắt sáng ngời. Có thể thông qua miêu tả để khiến người khác nhìn thấy một thứ gì đó. Cảm giác cũng có chút giống với Nhan Xương Xương. Bắc Tuyền cười gật đầu. Cho nên, rất thú vị, đúng không? Cách chương.